Vưu vật nhi hỉ, chương 154, mưu mô. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giọng nói phía sau quá nhỏ. Nếu không phải có đôi mắt và đôi tai nhạy bén, rất có thể Khương Nghênh đã bỏ qua. Nghe thấy có người gọi mình, Khương Nghênh quay đầu tìm kiếm nguồn phát ra giọng nói thì phát hiện Mạch Nhuế đang nắm chặt gấu áo sau cột đá. Trông Mạch Nhuế khá khẩn trương, căng thẳng, thấy Khương Nghênh nhìn sang cô hơi khép nép. Khương Nghênh vội vàng nhìn đồng hồ trên cổ tay, nhẹ nhàng nói, chị dâu. Mạch Nhuế từ sau cột đá đi ra, nhìn xung quanh xác định không có ai ở đó, mới bước đến chỗ Khương Nghênh. Khương Nghênh, chúng ta lên xe nói chuyện được không? Nghe vậy, Khương Nghênh đưa tay mở cửa xe. Chị lên xe đi. Mạch Nhuế nghiêng người ngồi vào, nhìn theo Khương Nghênh đi tới ghế lái, khom lưng ngồi vào. Cô mím môi nói, hôm đó tôi nhìn thấy rồi. Khương Nghênh, chị nhìn thấy cái gì? Trong mắt Mạch Nhuế hiện lên vẻ sợ hãi. Người đàn ông đó bị đánh chết, bị dùng dao rạch mặt, ném xuống bể bơi ở sân sau. Mạch Nhuế lắp bắp, mỗi khi nói một câu, cơ thể cô bất giác run lên. Nói xong, cô rụt rè nhìn Khương Nghênh. Người đó là gì của cô? Khương Nghênh và Mạch Nhuế không thân nhau, cũng chỉ mới gặp nhau một hai lần, còn chẳng phải có thiện cảm với nhau nữa, huống chi là có thể mở lòng với nhau. Khương Nghênh không trả lời trực tiếp câu hỏi của Mạch Nhuế mà nói tiếp lời. Những gì chị vừa nói, chị đã nói với những ai rồi? Mạch Nhuế lắc đầu, không có, chuyện này ngoại trừ cô ra, tôi không nói với ai khác cả, thậm chí cả Châu Diên cũng không. Khương Nghênh quay đầu nhìn cô, hôm nay coi như tôi chưa nghe thấy những gì chị nói. Cô nên giữ kín những điều này, đừng nhắc đến với bất cứ ai. Khương Nghênh nói xong, Mạch Nhuế nắm lấy cánh tay cô. Nhưng tôi sợ. Khương Nghênh nhướng mày nói. Thì sao? Đôi mắt Mạch Nhuế đỏ lên. Khương Nghênh, tôi sợ người tiếp theo có thể sẽ là tôi. Tôi vẫn còn trẻ, tôi không muốn chết. Khương Nghênh đã gặp vô số người trong giới giải trí, chỉ cần nhìn thoáng qua là cô có thể biết được đối phương nói thật hay nói dối. Lúc trước Mạch Nhuế cố ý khép nép với cô là giả, nhưng bây giờ, nỗi sợ hãi trong mắt Mạch Nhuế là thật. Mạch Nhuế dứt lời, thấy Khương Nghênh không có ý định tiếp lời cô thì mím chặt môi. Tôi không có ý gì khác, chỉ là tôi muốn sống. Lấy Châu Diên không phải là tôi tự nguyện. Có vẻ Mạch Nhuế thực sự sợ hãi. Cô nói năng không mạch lạc và khó hiểu. Mạch Nhuế nói rất nhiều, nhưng Khương Nghênh vẫn luôn giữ im lặng. Cuối cùng, Mạch Nhuế buông tay Khương Nghênh ra, lấy tay che mặt, khóc lóc thảm thiết. Mạch Nhuế khóc khá lớn tiếng. Khương Nghênh lấy vài miếng khăn giấy cho cô ta nhưng không rõ thái độ là vui hay giận. Mạch Nhuế nhận lấy, nghẹn ngào nói, Khương Nghênh, ngoại trừ cô ra, tôi không tìm được ai có thể giúp tôi cả. Khương Nghênh dựa lưng vào ghế, đôi môi đỏ mấp máy. Chị dâu, hôm nay chị xin phép ra ngoài à? Mạch Nhuế thút thít nói. Đúng vậy, Khương Nghênh, chị không có ai thân thiết ở Bạch Thành. Nhà họ Châu có chuyện lớn như vậy, mà lúc này chị xin phép ra ngoài. Chị đoán xem liệu anh cả có nghi ngờ điều gì không? Mạch Nhuế giật mình, vò vò chiếc khăn giấy trên tay. Khương Nghênh quay đầu nhìn cô, cười dịu dàng nói, chị dâu, nhà họ Châu có ơn dưỡng dục với tôi. Tôi luôn rất cảm kích họ. Tôi sẽ không bao giờ làm chuyện phản bội nhà họ Châu đâu. Khương Nghênh nói với thái độ bình thản. Mạch Nhuế nghe vậy sắc mặt càng thêm trắng bệch. Khương Nghênh nói xong, điện thoại di động trong túi vang lên, phá vỡ bầu không khí ngượng ngùng trong xe. Khương Nghênh lấy điện thoại di động ra và bấm nghe. Giọng nói của Cận Bạch vang lên ở đầu máy bên kia. Chị Khương Nghênh, chị đã đi đâu vậy? Em sắp chết cóng ở cổng khu dân cư rồi đây này. Khương Nghênh trả lời, tôi gặp một người quen trên đường. Tôi sẽ đến ngay. Khương Nghênh nói xong liền cúp điện thoại, nhìn Mạch Nhuế, Chị dâu, tôi xin lỗi, lát nữa tôi còn có việc phải xử lý. Mạnh Nhuế nhận ra Khương Nghênh muốn đuổi mình đi, bèn mím môi, đưa tay đẩy cửa xe. Khi vừa đặt tay lên nắm cửa, một giây sau Mạnh Nhuế quay đầu lại nói với Khương Nghênh. Cô có thể đừng nói cho người khác là hôm nay tôi đến tìm cô không? Khương Nghênh liếc nhìn cô. Trong xã hội này, có hai loại người dễ tồn tại nhất. Một loại là người thông minh, một loại là người ngu ngốc. Nếu không thể cực kỳ thông minh thì phải học cách giả ngu. Mạnh Nhuế, sau khi Mạnh Nhuế xuống xe, Khương Nghênh nhấn ga rời đi. Xe đến khu phố Cận Bạch ở, Khương Nghênh vừa dừng xe đã nhìn thấy Cận Bạch đang ngồi xổm cạnh con sư tử đá ở lối vào khu phố. Cận Bạch đang cắn điếu thuốc sắp tàn, hai tay rút gọn giấu trong ống tay áo. Trông giống như một con hươu bào ngốc nghếch đang nhảy nhót trong ngày tuyết rơi ở vùng Đông Bắc. Khương Nghênh hạ kính xe bấm còi. Cận Bạch ngẩng đầu, phà khói ra khóe môi. Đứng dậy khập khiễng bước vào xe. Khương Nghênh, cậu chờ lâu rồi à? Cận Bạch đặt tay lên lỗ thoát khí của bộ tản nhiệt để sưởi ấm. Chị Khương Nghênh, không phải là đợi lâu rồi, mà là đợi lâu lắm rồi. Nếu chị đến muộn một xíu nữa, em sẽ bị ban quản lý xem là tượng băng mới hoàn thành đó. Cận Bạch còn trẻ, nói nhiều. Khương Nghênh cười nói, Quan Luy có ở nhà không? Cận Bạch gật đầu, có, nửa tiếng trước có ra ngoài đi gặp một người. Khương Nghênh tò mò hỏi, gặp ai? Cận Bạch xoa xoa tay nói, Châu Kỳ, Cách Trương.